Cuộc hôn nhân vô nghĩa, chương 128, 128, khóc cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô cả đêm không ngủ lê cơ thể ra khỏi biệt thự mà không ngoảnh lại Kiều Uyển Nhi, sợ rằng nếu quay lại nhìn ngắm thêm một chút thì cô sẽ không có can đảm rời khỏi đây. Lương Đông cùng với Lục Nhiên Dương đi công tác, nơi này chẳng có ai có tiếng nói dám chống lại Thôi Tử Niệm. Hôm qua sau khi mắng chửi cô một trận, bà ta liền đe dọa đám người hầu. Nên chẳng có một ai dám gọi điện báo tin tức cho Lục Nhiên Dương. Hắn bây giờ còn đang bận họp, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà với vợ. Kiều Uyển Nhi đi đến biệt thự của Tào Cẩm Hoa đưa ra đơn xin thôi việc. Bà nhìn lá đơn đặt trên bàn, thở dài. Con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Kiều Uyển Nhi ấp úng. Dạ, một tiếng, đã có nơi ở chưa? Tào Cẩm Hoa hỏi, cô lắc đầu, được rồi. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu. Cô có chút buồn bã, lên tiếng. Cảm ơn bà, Lục lão phu nhân. Cứ thế, Kiều Uyển Nhi rời đi. Tào Cẩm Hoa đứng ở trên lầu quan sát bóng dáng nhỏ bé, thở dài lắc đầu. Những người IQ cao, thì IQ đúng là đáng thương. Con bé nếu không yêu Nhiên Dương thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của ta và mẹ của thằng bé. Xem ra đứa trẻ này yêu rồi, đến mức sợ bản thân trở thành hòn đá cản đường. Con người là động vật phức tạp, tâm hồn cũng cực kỳ yếu đuối. Không thể trách được Kiều Uyển Nhi, cô đã trông đợi rất nhiều, có lẽ vì cha mẹ chính là ruột thịt lại xem cô như hàng hóa cho nên trong lòng luôn bất an. Tại sao không nói rõ tình cảm cho hắn biết, vì hắn vẫn chưa làm cho cô có cảm giác an toàn. Những việc mà hắn làm từ trước đến nay, luôn nói rằng chỉ là vì thể diện. Nếu không chừa cho cô chút mặt mũi thì kẻ khác sẽ xem thường hắn. Lục Nhiên Dương cũng chính là kẻ gián tiếp khiến cho sự tự ti trong Kiều Uyển Nhi trỗi dậy mạnh mẽ. Một, đối với Kiều Uyển Nhi mà nói, hắn đối với cô rất tốt. Vì quá gắt cho nên cô mới sợ hãi, cô sợ sự thiện ý của hắn chỉ bắt nguồn từ thương hại. Cô đương nhiên muốn biết đáp án hơn bao giờ hết, nhưng cô không có can đảm mà hỏi, cũng chẳng thể nào nói rõ nỗi lòng. Ai nói cô ngu ngốc cũng được. Con người khi đứng trước một nỗi sợ lớn như sóng thần thì làm thế nào vượt qua? Động viên bản thân, chỉ cần biết bơi là được ư, cũng chính vì chuyện này mà Tào Cẩm Hoa cũng không khuyên can, để cho cô tự mình lựa chọn. Dù sao thì ở bên nhau cả đời cần phải tin tưởng lẫn nhau mà. Cả hai người không làm theo giai đoạn của các cặp đôi. Tìm hiểu yêu đương rồi kết hôn, mà lại kết hôn khi còn chưa cho nhau biết rõ cảm xúc. Cách mà Kiều Uyển Nhi đang làm chính là chạy trốn. Không dám đối diện. Bà nội cũng chẳng nói rõ hắn đối với cô có tình cảm hay không. Vì bà biết rõ, dù thế nào thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi. Đón xem chép mới nhất trên manga tôn, Kiều Uyển Nhi đi đến căn chung cư mà Tào Cẩm Hoa đã sắp xếp cho mình. Vốn dĩ ly hôn xong vẫn có thể đi làm, nhưng cô chột dạ, sợ hắn sẽ hỏi vì sao lại ly hôn. Bản thân nợ quá nhiều rồi, có thể thôi Tử Niệm nói đúng. Cô nên biết chừng mực, không nên quá tham lam. Kiều Uyển Nhi bước vào phòng, đóng cửa rồi trượt dài khuỵu xuống đất. Dẫu biết rằng bản thân sẽ không thể nào quay đầu một khi đưa ra quyết định, nhưng sao giờ đây cảm xúc lại ngổn ngang thế này? Cô hối hận rồi sao? Nhưng cô sợ rằng nếu đợi hắn về đến thì bản thân sẽ không nợ ký vào đơn ly hôn. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, giọng cô thút thít như đang nói với chính mình. Mày còn khóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là do bản thân mày lựa chọn mà, khóc cái gì chứ? Kiều Uyển Nhi, bây giờ mày hối hận thì có ích gì chứ? Chính mày lau chọn buông tay, không phải hay sao? Tại biệt thự, nơi mà Tào Cẩm Hoa đang ở, bà ngồi trên ghế sofa, đối diện với con dâu của mình, giọng điệu không nóng không lạnh mà hỏi. Còn ép con bé ký vào đơn ly hôn, thôi Tử Niệm chu óc mặt mẹ chồng vẫn có chút sợ hãi. Chỉ có thể thành thật mà trả lời. Con chỉ cho cô ta biết sự thật. Cô ta không xứng với Nhiên Dương. Một, xứng đáng hay không là do hai đứa nó quyết định. Cách chương.